Chương 8. Nói được nửa chừng, anh ta bỗng ngưng lời vì người hồ ly đã sướng to. Đặt tiền đi ạ. Chàng trai quay lại nhìn sang một cách khó nhọc, chú ý tới ông già người ngang ngồi, nghiêm trang và bình thản, râu bạc trắng, đang thận trọng đặt một đồng tiền vàng, rồi sau một lát do dự, lại đặt một đồng thứ hai vào ô thứ tư. Ngay lập tức, hai bàn tay nóng hổi ở trước tôi nhào vào đống tiền và ném một mớ tiền vàng cũng vào chỗ đó. Và một phút sau, khi người hồ lì kêu to, số không! Còn bàn cào của người đó quét cả bàn bạc bằng một động tác tròn trịa. Chàng trai nhìn sửng sốt cả đống tiền biến đi như có phép màu. Ông nghĩ rằng có lẽ anh ta sẽ quay lại nhìn tôi chăng? Không, anh ta đã quên hẳn tôi. Tôi đã biến mất, không còn nữa, đã bị xóa nhòa khỏi cuộc sống của anh ta. Tất cả các giác quan căng thẳng của anh đều tập trung vào vị tướng người Nga. Ông này hoàn toàn lạnh lùng, cầm trong tay hai đồng tiền vàng mới, hãy còn do dự, không biết nên đặt vào số nào cả. Tôi không thể tả lại với ông nỗi cay đắng, sự tuyệt vọng của tôi, nhưng ông cũng có thể tưởng tượng được điều tôi cảm thấy đối với người mình đã hiến cả cuộc đời mà lại coi không bằng một con muỗi bị một bàn tay uể oải xua đuổi với vẻ thờ ơ. Một lần nữa, cơn thịnh nộ điên rồ lại trào lên trong tôi. Tôi bóp mạnh cánh tay anh ta, làm anh phải đứng phát dậy. Anh phải ra khỏi đây ngay, tôi nói thật nhỏ nhưng với giọng xa lạnh. Anh hãy nhớ lời anh thề tại nhà thờ. Anh là kẻ bội ước đáng khinh. Anh ta nhìn tôi, mặt tái nhợt, động lòng vì những lời của tôi. Mắt anh bỗng có vẻ như mắt chó bị đòn, môi anh run lên. Anh sực nhớ lại quá khứ và có vẻ ghê tởm với chính mình. Vâng, vâng, anh nói lắp bắp. Trời, trời đất ơi, tôi xin đi đây. Xin tha lỗi cho tôi. Và tay anh đã gom cả đống tiền, thoạt đầu mau lẹ, với những cử chỉ khoáng đạt và dứt khoát, sau uể oải dần như rõ ràng có một lực tương tác và níu lại. Anh lại nhìn viên tướng Nga đúng lúc ông ta đặt tiền. Một chút nữa thôi, anh nói và ném 5 đồng tiền vàng vào cùng một ô vuông. Chỉ một ván này nữa thôi. Tôi xin thề với bà là sau đây tôi sẽ đi. Chỉ một ván này nữa thôi. Chỉ một. Rồi giọng nói của anh ta tắt dần. Hòn bi lại bắt đầu lăn, lôi anh theo vòng quay của nó. Một lần nữa, con người bị ma ám này lại tuột khỏi tay tôi. Anh ta thoát ra khỏi bản thân anh ta, bị cuốn theo viên bi tròn nhỏ xíu cứ nhảy tưng tưng trong cái lòng chảo nhẵn lì. Người hồ lì sướng số lên. Cái bàn cào chụp lấy 5 đồng tiền vàng ở trước mặt anh. Anh đã thua. Nhưng anh không quay lại. Anh đã quên tôi. Vẫn lời thề cùng lời anh vừa hứa với tôi chừng 10 phút trước. Bàn tay thèm khát của anh lại co quắp thọc vào ống đống bạc đã vơi dần. Với cái nhìn say mê của anh ta, hoàn toàn bị chi phối bởi người đối diện, mang phước đến cho anh, đã hấp dẫn ý chí của anh một cách huyền bí. Tôi không thể kiên nhẫn được thêm. Tôi lay anh một lần nữa, mạnh hơn trước. Đứng dậy ngay! Ngay lập tức! Anh đã nói đây là ván cuối cùng cơ mà! Thế là điều bất ngờ đã xảy ra. Anh ta quay phát lại. Bộ mặt đang nhìn vào tôi không phải là của một người khiêm nhường và e thẹn, mà là của một kẻ điên dại, một kẻ đang lên cơn nóng giận, mắt long lên, môi run run dữ tợn. Để yên cho tôi nhờ! Anh ta nóng nảy thét lên. Hãy cút đi! Bà chỉ đem vận xui đến cho tôi. Bao giờ cũng vậy, cứ có bà là tôi thua. Hôm qua đã thế, lại hôm nay nữa. Bà xéo đi! Tôi choáng người một lát, nhưng sau đó, trước cơn điên của anh ta, tôi... Nổi giận của tôi nổi lên đùng đùng. Tôi đem vận xui đến cho anh hả? Tôi la mắng anh. Đồ nói dối, đồ ăn cắp. Anh đã thề với tôi rồi mà. Nhưng tôi đang ngừng nói ở đó, vì anh chàng xô xại đã nhảy chồm lên, đẩy lùi tôi lại, không cần để ý đến tiếng ồn ào đang lớn dần. Để yên cho tao nhờ, hắn lớn tiếng thét lên, không giữ ý chút nào nữa. Mày không phải là quản lý tiền nong của tao. Đây, Đây đây, tiền của mày đây. Và hắn ném cho tôi vài tờ giấy bạc, 100 franc. Còn bây giờ, hãy để cho tao được yên thân. Hắn la hét, y như một người điên, không để ý gì đến sự có mặt của cả trăm con người xung quanh. Tất cả nhìn, xì xào, nói bóng gió đủ điều, cười cợt, và từ phòng bên, nhiều người tò mò cũng kéo tới. Tôi tưởng như mình bị lột hết quần áo và đang đứng trần truồng trước những kẻ hết sức tò mò này. Xin bà yên lặng cho, thưa bà. Người hồ ly vừa hách dịch nói lớn, vừa gõ bàn cao xuống bàn. Những lời của tên khốn kiếp đó là nói với tôi, bị mất thể diện, bị sỉ nhục, tôi cứ đứng đấy chân chân trước sự tò mò dâm gian, rì rào như một con điếm vừa mới được người ta cho tiền vậy. 200-300 con mắt sắc sửa cứ ở đó nhìn thẳng vào mặt tôi. Và trong khi tránh né, cúi gập người lại trước sự sỉ nhục và hổ thẹn nhơ nhớp, tôi nhìn sang bên kia. Thì kìa, trước mắt tôi đã trông thấy đôi mắt gần như lơ láo vì kinh ngạc. Đó là bà chị họ tôi đang nhìn, ngơ ngác nhìn tôi. Miệng há hốc, tay giơ lên, như sợ hãi khủng khiếp. Tôi như bị đòn roi quất mạnh. Trước khi bà ta làm được gì, bình tĩnh lại được, tôi đã lao ra khỏi phòng. Tôi còn đủ sức để đến thẳng chiếc ghế dài, nơi hôm qua con quỷ bị ám này đã gục tại đấy, và tôi cũng yếu đuối, mệt lả và rã rời như hắn. Tôi buông mình nằm xuống tấm gỗ cứng đờ và khắc nghiệt ở đó. Giờ đây, 24 năm trời đã trôi qua, nhưng nghĩ đến lúc tôi đứng ở đó, bị lăng nhục bởi những lời xỉ vả của hắn dưới con mắt của hàng ngàn người lạ, tôi như bị đóng băng lại trong huyết quản. Và tôi lại khiếp sợ nghĩ rằng cái mà chúng ta gọi một cách hoa mỹ là linh hồn, là tinh thần, là tình cảm, là đau khổ đều là chất mềm yếu, khốn nạn và nhu nhược. Vì tất cả những cái đó, ngay trong phút bộc phát đến cao độ, cũng đủ sức đập tan cái thân thể đang đau đớn, cái thể xác bị dày vò. Vì dù sao máu vẫn tiếp tục chảy và người ta vẫn còn sống được sau những giờ phút ấy. Thay vì phải chết, phải gục xuống như cái cây bị sét đánh ông ạ. Đau khổ chỉ làm chân tay tôi rã rời trong một thời gian. Thời gian chịu đựng đòn đó, tôi rơi xuống chiếc ghế dài, không thở được nữa, hết hơi sức. Và có thể nói, tôi như tiền vị đê mê của cái chết, không sao tránh được. Nhưng như tôi vừa nói, mọi đau khổ đều hèn nhát. Nó lùi bước trước sức mạnh của ý chí muốn sống, vốn được cột chặt vào xác thịt của chúng ta, mạnh hơn nỗi ham muốn được chết, bị ràng buộc trong tâm trí chúng ta vậy. Điều không sao giải thích được đối với bản thân tôi là sau khi tình cảm bị nghiền nát như vậy, dù sao tôi cũng trỗi dậy được, tuy rằng không biết để làm gì. Tôi chợt nhớ là hành lý của tôi còn để ở ga. Từ lúc đó, tôi chỉ còn một ý nghĩ là đi khỏi nơi đây, chỉ cần đi xa tòa nhà đáng nguyên rủa này, tòa nhà độc địa này. Tôi chạy ra ga mà không để ý tới ai hết. Tôi hỏi giờ chuyến tàu đầu tiên đi Paris. Nhân viên nhà ga nói 10 giờ và tôi đã đăng ký ngay hành lý của tôi. Tôi qua đêm trên tàu, tôi tới Paris. Từ đó tôi chuyển từ ga này qua ga khác và tôi đến thẳng Boulogne. Rồi từ Boulogne đến Dover và từ Dover đến London. Và từ London về nhà con trai tôi. Tất cả với tốc độ một cuộc bay không nghỉ ngơi gì cả, không suy tưởng đến gì. Trong 48 giờ không ngủ, không nói, không ăn, 48 tiếng trong lúc đó, những bánh xe chỉ kèn kẹt nhắc đi nhắc lại. Đi, đi, đi. Sau cùng, khi tôi bước vào viên trang của con trai tôi, không ai chờ đón tôi hết, tất cả mọi người đều kinh hãi. Hình như trong con người, trong đôi mắt tôi, có cái gì đang phản lại tôi. Con trai tôi bước tới để hôn tôi. Tôi giật mình lùi lại. Ý nghĩ để nó đụng vào đôi môi mà tôi cho là ô uế làm tôi không sao chịu nổi. Tôi gạt mọi câu hỏi, tôi chỉ đòi được đi tắm, vì đối với tôi đó là một nhu cầu cần thiết để tẩy sạch thân xác tôi, không kể tới bụi bặm của chuyến đi. Cho hết những gì còn bám dính nới nỗi đam mê của tên điên khùng, của con người tồi tệ đó. Rồi tôi lê bước về phòng và tôi ngủ suốt 12 hay 24 giờ gì đó, một giấc ngủ của thú vật, nặng như chỉ. Như trước đó hay sau này, chưa bao giờ tôi ngủ như vậy cả. Một giấc ngủ đã làm cho tôi hiểu thế nào là nằm trong quan tài và chết. Những người thân của tôi lo cho tôi như lo cho người bệnh. Những sự âu yếm của họ chỉ làm tôi đau đớn thêm thôi.